lúc mình nhảy xuống từ trên vách núi, hắn ngồi dưới đất khóc không ngừng, hẳn là, rất thương tâm đi. Trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh, thời gian hai người ở chung rất ít, phần lớn thời gian, tiểu hồ ly đều thích quấn quýt bên cạnh nữ nhân tên là Tề Hoan kia. Bởi vì hắn luôn quá mức thân cận với Tề Hoan, cho nên mình mới chán ghét Tề Hoan như vậy đi. Thời gian dưới vách núi này khác thời gian ở phía trên vách núi, ở phía trên là một ngày, ở dưới đã là một năm. Tiểu Ngân không nhớ rõ mình đã ngồi ở nơi này bao nhiêu năm, phía dưới này không có âm thanh, không có vật sống, chỉ có sắc rồng, và đám yếm khí lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Hắn biết rõ, có thể mình sẽ không đi lên được, nhưng lại chưa bao giờ buông tay, đơn giản là vì hắn vẫn còn điều bận lòng. Như vậy thì, cứ chờ xem sao. Lúc Tiểu Ngân đang nghĩ tới lại nhắm mắt lần nữa, phía trên đột nhiên rơi xuống một vật đen như mực. Bình một tiếng, trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn. Là rồng già sao? Tiểu Ngân nhíu mày, những năm gần đây, hắn chưa từng nhìn thấy rồng già rơi xuống. Có điều, con rồng này có vẻ hơi bị nhỏ quá đi. Ê, này, ngươi tên là Ngân sao? Bởi vì sợ độ cao, nên nó bị cha Mặc Mặc đạp một phát rơi xuống đây. Nó nhìn thấy đám ánh sáng bạc cách đó không xa, vội vàng vọt tới. Đám yếm khí ở đây giống như sợ con tiểu long này, tất cả đều giật ra. Ngươi biết ta? Tiểu Ngân không nghĩ đến sẽ có người tìm mình. Hay là, nó cũng bị bắt phải nhảy xuống. Thật tốt quá, ta còn tưởng phải đi khắp nơi tìm ngươi chứ. Theo ta lên nào, cha Mặc Mặc đang chờ ngươi ở phía trên. Nhìn thấy Tiểu Ngân, Tiểu Nghiệt Long vui vẻ mười phần, kéo tay của hắn. Chương 252, cuối cùng vẫn không thể nào có được. Tiểu Ngân sững sờ để cho Tiểu Nghiệt Long tùy ý kéo đi, đi về phía vách đá dựng đứng bên cạnh. Vách đá dựng đứng bóng loáng như gương, chỉ là do hàng năm bị đám yếm khi ăn mòn, nên đã bị biến thành màu đen như mực. Có điều, trận pháp được vẽ trên thạch bích vẫn chuyển động như bình thường. Những đường nét trên trận pháp này vô cùng đơn giản. Lúc mới đầu khi Tiểu Ngân vừa tới nơi này, hắn cũng đã từng thử vẽ lại trận đồ này, nhưng mà hắn chưa vẽ nổi 1/10 thì cũng không thể vẽ tiếp được nữa. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp này tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Chính vì có sự giam cầm của trận pháp này, cộng thêm sự tồn tại của yếm khí, cho nên mới có thể trấn trụ được yếm long hạp. Tiểu Nghiệt Long cũng nhìn thấy trận pháp này, nhưng khác với Tiểu Ngân, trên mặt nó hoàn toàn là sự vui mừng. Tiểu Ngân không nhận ra trận pháp này, nhưng mà nó biết là con Nghiệt Long duy nhất trên đời, lại có truyền thừa của chủng tộc, loại trận pháp chính là để dành cho Nghiệt Long tu luyện mà. Nhớ lại ký ức truyền thừa, Tiểu Nghiệt Long đột nhiên tỉnh ngộ. Thảo nào mà sao nó lại cảm thấy đám yếm khí kia rất là quen thuộc, thì ra là chúng có hơi thở giống hệt như trong cơ thể mình. Sao vậy? Cảm thấy Tiểu Nghiệt Long nhìn thạch bích đến ngẩn người, Tiểu Ngân hỏi một câu. Ngươi chờ một chút, ta phải tu luyện một lúc. Mặc dù vừa sinh ra nó đã có tu vi cao đến dọa người, nhưng trong một năm gần đây, Tiểu Nghiệt Long cảm thấy tu vi của mình tiến triển vô cùng chậm chạp. Dĩ nhiên, đây là khi so sánh. Nó so sánh với Tiểu Bằng Hữu Mặc Tích, thì dĩ nhiên là phải chịu thiệt thòi rồi. Đồng thời Tiểu Nghiệt Long cũng phát hiện ra, những thứ tiên linh khí kia mặc dù nó có thể hấp thu, nhưng muốn chuyển thành linh khí của mình thì lãng phí rất nhiều thời gian, đâu giống như ở đây, Lão Tổ Tông lại để lại cho nó nhiều hiếm khí để tu luyện như vậy. Tiểu Ngân đã phải ở lại đây bao nhiêu năm, cũng không vội vã nhất thời, huống chi hiện giờ còn có Tiểu Nghiệt Long ở bên cạnh, hắn không cần phải lo lắng đến đám hiếm khí. Cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ hắn có thể xử lý một chút cấm chế trên người trước khi rời đi. Cấm chế trong cơ thể Tiểu Ngân mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần hắn không bị giam hãm, thì cũng rất dễ dàng trừ bỏ. Nhanh chóng xử lý xong vấn đề của bản thân, Tiểu Ngân phát hiện ra tu vi của mình lại tăng lên không ít, xem thời gian này tuy bị đám yếm khí ăn mòn, nhưng vẫn tiến triển hơn không ít. Nghĩ đến đám yếm khí, Tiểu Ngân không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nghiệt Long cách đó hơn 100 mét. Nó vẫn chưa thể hóa hình, nó đang đứng trên đống xương rồng trắng cao hơn 3 thước, vô số yếm khí từ 4 phương 8 hướng bay về bên đó, tạo thành một cột nước xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu Tiểu Nghiệt Long. Yếm long hạp này rộng lớn đến cỡ nào thì Tiểu Ngân cũng không thể nào biết được, bởi vì thần thức không thể nào dùng được ở chỗ này, hắn chỉ biết chỗ này tuyệt đối không nhỏ chút nào, mà đám yếm khí được chất chứa không biết bao nhiêu năm kia tuyệt đối sẽ không ít. Cứ hấp thu như vậy, sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma chứ. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm vào thân thể Tiểu Nghiệt Long đang từ từ trở nên to lớn hơn, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn vẫn cảm thấy mình cũng được coi là thiên phú chắc tuyệt rồi, hiện giờ lại thấy một kẻ còn yêu nghiệt hơn, nếu như ai cũng tu luyện dễ dàng như nó, thì ai còn muốn tốn ngàn năm vạn năm liều chết tu luyện a? Hai người mới ở lại dưới vách núi này chừng hơn 10 ngày, tu vi của Tiểu Nghiệt Long đã đột phá đến cảnh giới tiên tôn, gần như có thể tiến cấp thiên tướng. Mà đám yếm khí đen đặc dưới vách núi cũng dần nhạt đi, hiện giờ Tiểu Ngân ngẩng đầu lên, đã có thể nhìn rõ trận pháp chụp xuống cách đỉnh đầu cả ngàn thước. May là, Tiểu Nghiệt Long cuối cùng cũng không có đột phá thiên tướng, tiên tôn dù chỉ kém thiên tướng một cảnh giới, nhưng trong chuyện này không chỉ bao gồm linh khí tích lũy được, còn cần trải nghiệm. Dù sao Tiểu Nghiệt Long vẫn còn rất nhỏ tuổi, trải nghiệm của nó còn thiếu rất nhiều, cho nên dù hấp thụ sạch sẽ tất cả đám yếm khí dưới vách núi, nó cũng không thể đột phá được. Tiểu Nghiệt Long cũng nhận ra vấn đề của mình, dù thân thể đã dài đến trăm thước, từ trong đám mây đen biến thành một đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối của Tiểu Ngân, trong mái tóc màu đen sẫm còn mọc lên một cặp sừng dài gần một tấc. Tiểu Nghiệt Long nhìn cánh tay bắp chân mập mạp non nớt của mình, bất mãn bĩu môi, không trắng như Mặc Mặc. Mặc Mặc ngươi nói đến là ai vậy? Tiểu Ngân đã nhiều lần nghe thấy nó nhắc đến Mặc Mặc, không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi. Mặc Mặc chính là Mặc Mặc A. Trên mặt Tiểu Nghiệt Long tỏ vẻ ngươi thật là ngu ngốc, khiến cho khỏe miệng Tiểu Ngân hơi có quắp một chút. Mặc Mặc tên là gì? Biết Tiểu Nghiệt Long này mới có một tuổi, Tiểu Ngân cũng không có tính bắt nạt trẻ con, chỉ có thể nhẫn nại hỏi. Tên là gì? Đôi mắt tròn xoe đen lấy của Tiểu Nghiệt Long nhấp nháy một hồi, sau đó tỏ vẻ ủy khuất, ta. Tiểu Ngân hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, chờ một đạo lôi đánh cho mình bất tỉnh. Lát nữa hỏi cha Mặc Mặc là biết thôi, chúng ta đi lên trước đã. Đã nhận ra được vẻ mặt đả kích của Tiểu Ngân, Tiểu Nghiệt Long nhấc chân lên, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp ra túm lấy áo hắn. Được, ngươi có cách phá vỡ trận pháp kia sao? Đi lên cũng không có vấn đề gì, chỉ là, đến giờ Tiểu Ngân vẫn chưa nghiên cứu ra bất kỳ đầu mối nào về trận pháp kia, mạnh mẽ xông lên thật sự không phải là hành động không ngoan. Sao lại phải phá vỡ? Tiểu Nghiệt Long lại khinh bỉ Tiểu Ngân thêm một lần nữa, cánh tay nhỏ bé vung lên, trận pháp kia bị nó bắt hạ xuống, hóa thành một chiếc đĩa bạc nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay của nó, mà những đường nét trên vách núi kia giống như bị tẩy sạch, nhanh chóng biến mất không còn chút dấu vết. Mau dẫn ta lên, mệt chết ta. Ngáp một cái, Tiểu Nghiệt Long rất tự nhiên nhảy lên trên vai Tiểu Ngân, cưỡi trên cổ hắn. Được rồi, nể mặt nó là ân nhân cứu mạng của mình, hôm nay tha cho nó một mạng. Trên trán Tiểu Ngân nổi lên gân xanh, hắn chỉ sợ mình không nhịn được mà làm ra chuyện lấy oán trả ơn. Tiểu Ngân nhìn thấy Mặc Dạ ở trên vách núi thì cũng không quá ngạc nhiên, suy nghĩ một chút thì đây cũng là chuyện hợp lý. Dù sao thì người có năng lực chạy đến Hắc Long tộc cứu hắn, trừ Mặc Dạ ra cũng không còn ai khác. Cha Mặc Mặc, ta lợi hại không? Con rồng sợ độ cao. Mặc Dạ không vì đối tượng là một tiểu động vật mới được một tuổi mà tỏ vẻ hòa nhã, hắn không hề có chút phong phạm trưởng bối nào, vừa mở miệng đã trực tiếp chọc vào chỗ đau của Tiểu Nghiệt Long. Thử nghĩa bà hoan xem có bị dính vài cột sét K6. Ngươi bắt nạt ta. Ta không chơi với ngươi nữa. Mặc Dạ nhún nhún vai, nhìn về phía Tiểu Ngân. Đi thôi. Mặc Dạ xoay người rời đi, Tiểu Ngân vội vàng đuổi theo. Vốn hai vị Mỹ Nam áo trắng đi cùng một chỗ thoạt nhìn rất bổ mắt, chỉ là trên đầu một người còn vác thêm một đứa trẻ con, nhìn qua có chút kỳ lạ. Chúng long của Hắc Long tộc từ xa xa đã nhìn thấy Mặc Dạ lại bắt đầu phát run cả người, càng đừng nói phía sau còn có Tiểu Ngân đã đạt tới cảnh giới thần tướng. Chỉ có Long ẩn đứng chỗ phân cách giữa hai tộc. Nhìn thấy Tiểu Nghiệt Long xuất hiện phía sau Mặc Dạ và Tiểu Ngân xong, Long ẩn cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn, phán đoán của hắn không sai. Hắc Long tộc dù sao cũng là phản bội Long tộc mà ra, rất nhiều bí mật chỉ có lãnh đạo Long tộc chính thống mới biết rõ. Long tộc vốn có Nghiệt Long thư, trên đó viết, Yếm Long hạp kia vốn được tạo thành cho một con Nghiệt Long vị thành niên. Long ẩn đánh cuộc một lần, thu hoạch toàn thắng lớn. Tuy nói người đi xuống lần này không phải là hắn, nhưng ba vị trước mắt này đều nhận ân tình của hắn. Nhìn Tiểu Nghiệt Long xem, lúc đi xuống mới có tu vi bắt trọng thiên, khi đi lên đã có tu vi tiên tôn, nếu như nói nó không nhận được chỗ tốt nào ở dưới đó, ai sẽ tin được đây? Dĩ nhiên, nhân tình này thì Tiểu Ngân và Mặc Dạ đều nhận, về phần Tiểu Nghiệt Long, nói chuyện nhân tình với một con rồng mới một tuổi, đây đúng là một chủ đề thâm ảo. Quỷ tiên đại nhân, ta nghe nói đệ nhất thần tướng gần đây thường lui tới vùng lân cận biển Vô Nhai, hình như hắn ở cùng một chỗ với quý công tử nhà ngài. Nếu như lựa chọn Nguyệt Long, như vậy Long ẩn tất nhiên sẽ chọn đứng về phía Mạc Dạ rồi. Chuyện liên quan đến đại chiến của lục đạo, một vài phương thế lực đều không thể bảo toàn bản thân mình. Hắn là người thông minh, từ trước đến giờ vẫn luôn biết nên làm như thế nào là tốt nhất đối với mình. Nếu đã lựa chọn Mạc Dạ, hắn tất nhiên sẽ dốc hết sức làm việc cho Mạc Dạ. Minh Hòa đâu? Mạc Dạ hiện giờ cũng không lo lắng cho tên tiểu tử nhà mình. Sau khi tiểu tử kia vừa mới ra đời, Mạc Dạ đã dò xét bốn Phật tự trong cơ thể nó. Hắn phát hiện, nếu như Mạc Tích không chủ động sử dụng Phật tự thì bất luận kẻ nào cũng không thể làm gì được nó. Đệ nhất thần tướng muốn đối phó với con của hắn, sợ rằng đã phải chịu tổn thất không nhỏ. Trên thực tế, hiện giờ đệ nhất thần tướng đã hơi được lãnh giáo uy lực của tiểu ma vương Mạc Gia. Minh Hỏa cũng không trở lại cung điện của hắn, có điều cũng có chút tin tức nho nhỏ nói rằng, có người nhìn thấy hắn đi vào trong núi Vạn Tang. Ta nghi ngờ, lệnh phu nhân hẳn là đã bị dẫn đến đó. Long ẩn vừa nói, vừa lén nhìn vẻ mặt Mạc Dạ. Hắn phát hiện mỗi lần hắn nhắc tới cái tên Minh Hỏa, trong mắt Mạc Dạ đều lóe lên sát cơ nồng đậm, hơn nữa Minh Hỏa đoạt lão bà của Mạc Dạ. Không cần đoán cũng biết, hai người này nhất định là tình địch. Lúc này, Long ẩn không khỏi sinh ra chút hứng thú với Tề Hoan, dù thế nào hắn cũng không nhìn ra được, Tề Hoan rốt cuộc lấy mị lực lớn như vậy từ đâu ra, có thể làm cho hai lão đại của hai giới ra tay tranh giành. Vấn đề này thật ra Tề Hoan cũng đã nghĩ đến, chính nàng cũng không rõ nữa, khi đó không biết rốt cuộc là con mắt nào của Mạc Dạ bị mờ, sao lại có thể coi trọng nàng được đây. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hai bọn họ chính xác là con cóc ăn thịt thiên Nga, không cần nghi ngờ, nàng chính là con cóc đó đây. Tiểu Hoan, không thích nơi này sao? Hay là trên nơi này quá nóng? Trong rừng trúc xích hỏa, Tề Hoan bĩu môi gục trên khối hàn ngọc tủy được làm thành giường, cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Tề Hoan nhấc mí mắt lên, cũng không thèm nhìn Minh Hỏa lấy một cái. Minh Hỏa rất giữ quy củ, biết mình không thích bị hắn chạm vào, hắn sẽ không chạm vào mình. Trừ chuyện lúc gần lúc hiện trước mặt nàng mỗi ngày, hắn cái gì cũng không làm. Rất lâu sau, Tề Hoan cũng không nhịn được cảm thấy, mình hình như rất hay bắt nạt hắn. Có điều, nhớ đến một vài chuyện hắn đã làm, nàng lại không nhịn được sinh lòng oán hận. Được rồi, nàng thừa nhận mình là một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Quá yên tĩnh. Đợi một hồi lâu cũng không thấy Minh Hỏa rời đi, Tề Hoan bất đắc dĩ mở miệng. Minh Hỏa nhìn Tề Hoan không chút hình tượng gục trên giường, ngồi xuống bên cạnh. Ta không muốn có người tới quấy rầy. Khi đó nhìn thấy nàng hồn phi phách tán, những năm qua, ta luôn nghĩ, nếu như một ngày nào đó nàng có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, sống cùng với ta, cho dù ta chỉ có một ngày để sống, ta cũng nguyện ý. Lời Minh Hỏa nói làm cho Tề Hoan không có cách nào trả lời được, cho nên nàng cũng chỉ có thể trầm mặc. Minh Hỏa thật ra cũng không mong Tề Hoan trả lời, hắn chỉ lặng yên nhìn nàng một lát, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ. Sau đó đứng dậy rời đi. Không phải là của mình, cuối cùng vẫn không thể nào có được. Chương 253, Dung hợp thiên bi. Lúc Mạc Dạ đang vội vàng chạy đến núi Vạn Tang, trên biển Vô Nhai đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, bốn đóa kim liên từ trong biển Vô Nhai xông thẳng lên trời. Sau đó thì trên mặt biển Vô Nhai vốn luôn yên bình biết bao năm nay rốt cục đã xuất hiện sóng thần. Cả mặt biển giống như dựng đứng lên. Nước biển đen như mực giống như một tấm màn đen bao phủ tất cả sinh vật trong biển không cho chạy thoát. Đệ nhất thần tướng lần đầu tiên biết được cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Mấy ngày qua hắn dẫn Mạc Tích theo, vốn là định khai thác bí mật về bốn tấm thiên bi trên người Mạc Tích. Nhưng trên người Mạc Tích căn bản không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Cho nên, lần này hắn mặc kệ Mạc Dạ, cứng rắn dùng thần trí của mình xâm nhập vào trong thần thức của Mạc Tích. Đáng lẽ ra với tu vi của hắn, xâm nhập vào thần thức của một tiên nhân có tu vi thấp hơn hẳn là một việc rất dễ dàng, cho dù là thiên tướng có thể tự đóng thần thức thì điều này cũng không làm khó được hắn. Ai ngờ, thần thức của Mạc Tích khác hẳn so với những gì hắn nghĩ. Nơi đó cũng được xem như là hai lĩnh vực bóng tối và ánh sáng. Trong thần thức của Mạc Tích, một nửa thì kim quang bắn ra bốn phía, bốn đóa kim liên trôi lơ lửng trên bầu trời. Vô số Phật tự lớn nhỏ như hạt gạo tản ra ánh sáng rực rỡ chuyển động vòng quanh đóa kim liên theo một quỹ đạo nhất định. Mà một nửa thần thức còn lại tất cả đều là núi sắc biển máu, trên bầu trời sấm sét đùng đoảng, biển máu cuồn cuộn sôi trào giống như nước sôi, đầu lâu trắng cũng trôi nổi bên trong làn nước. Một nửa thần Phật một nửa ma đấy ca phải đùa đâu cười mịn.

Tiểu Hoan, nàng trở nên hung dữ rồi. Dùng một cánh tay đổi lấy vết thương kia của Minh Hỏa, khiến cho Tề Hoan cảm thấy rất đáng. Nguyên lực lôi điện còn ở trong vết thương khiến cho Minh Hỏa không thể nào khôi phục thương thế, mà lôi điện mang theo tính ăn mòn cũng đang từ từ ăn mòn cơ thể của hắn. Cho dù là thần tướng, cũng không thể chữa trị vào lúc này được. Tề Hoan không đáp lời, trên tay phải nàng lại xuất hiện một thanh chùy thủ đen tuyền. Nàng cũng không am hiểu đánh nhau, nhưng đó là 3 năm trước đây, qua mấy năm sống cùng với Mặc Dạ, tài cận chiến của Tề Hoan đã tăng lên vèo vèo. Dĩ nhiên, về phần nguyên nhân tăng lên, chỉ có thể nói đây là kinh nghiệm được tích lũy trong việc đẩy ngã và bị đẩy ngã. Hai người bọn họ không ai sử dụng lực nguyên tố, hai người đều hiểu rõ, dùng lực nguyên tố thì người này cũng không làm gì được người kia, lôi điện của Tề Hoan lợi hại, mà lửa của Minh Hỏa cũng không phải là dùng không. Cho nên hoàn toàn bỏ qua việc dụng công, cận chiến cho nhanh. Chương 254, một lần vạn năm. Hai người giống như hai kẻ bạo lực, cầm chùy thủ trong tay, cắn xé lăn lộn đánh nhau trên mặt đất. Tề Hoan chính là mở mắt, không thèm để ý mình có bị thương hay không, chỉ một lòng muốn đâm lưới dao vào tim Minh Hỏa. Nàng cũng không phát hiện ra, vết thương trên người nàng tuy máu chảy không ngừng, nhưng không tổn thương đến gân cốt, mà vết thương trên người Minh Hỏa thì đau nào cũng thấy xương. Lúc chùy thủ của hai người giao nhau, chẳng hiểu vì sao Minh Hỏa lại đột nhiên rút tay về, chùy thủ đen tuyền trên tay Tề Hoan hóa thành một tia chớp, bay thẳng về phía ngực Minh Hỏa. Nhưng mà, tia chớp kia chỉ chạm vào ngực Minh Hỏa liền dừng lại. Minh Hỏa nửa ngồi dưới đất, nhìn trong mắt Tề Hoan vẫn còn sát khí, sao không động thủ? Tề Hoan không đáp, tia chớp màu đen trong tay nổ lộ bộ, chung quanh tia chớp kia xuất hiện một khe không gian thật nhỏ. Một chiêu này Tề Hoan đã ngưng tụ lực lôi điện mạnh nhất trong cơ thể, nếu thật sự đâm chung vào tim Minh Hỏa, bất kể hắn là thần tướng, cho dù hắn là thần tướng thì cũng phải mất nửa cái mạng. Tề Hoan rất muốn động thủ, vô cùng muốn giết hắn như thế, nhưng mà đến khi động thủ thật sự, những thứ ý nghĩ đó trong đầu nàng đã từ từ giảm đi, nhưng vĩnh viễn không thể nào biến mất, những ký ức của nàng trước năm 18 tuổi không ngừng bay vòng vòng trong đầu nàng. Những ký ức này, giống như một cái gai. Rõ ràng đã cho là nó không còn nữa, đúng lúc này lại xông ra. Ánh mắt của hai người giao nhau, Minh Hỏa yên lặng nhìn Tề Hoan, nhìn ánh mắt của nàng từ từ biến hóa, từ mê luyến, đến ái mộ, sau đó trở nên bình thản. Ánh nhìn này, đã xóa bỏ tất cả tình cựu vạn năm qua của hai người, biến mất không còn chút gợn sóng. Tề Hoan thu lôi điện màu đen vào trong tay, đứng đợi đi ra ngoài thần điện Minh Hỏa. Minh Hỏa nhìn bóng lưng Tề Hoan, lần đầu tiên, không đuổi theo nàng. Đứng ở cửa đại điện Minh Hỏa, Tề Hoan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng đột nhiên thả lỏng, giống như không hề có một ngọn núi đang đặt trên người mình vậy. Ngay cả lực lôi điện trong cơ thể nàng cũng sống lại, 99 loại lôi điện được luyện hóa từ tháp lôi thần cũng đang dung hợp với một tốc độ cực kỳ chậm chạp, lại tách ra, lại dung hợp. Tất cả chỉ phát sinh trong đan điền của Tề Hoan, khi nơi này đang phát sinh một chút biến dị. Tháp lôi thần ở bên bờ biển Vô Nhai phía xa xa cũng đang từ từ biến đổi. Đỉnh tháp lôi thần đen tuyền vậy mà lại đang từ từ hòa tan. Trên tầng thứ 99 là xuất hiện thêm một tầng, có điều trong tầng kia lại không có gì cả, cho nên đỉnh tháp cũng không đóng lại. Nhưng mà không gian trên tháp lôi thần giống như bị trộn lẫn với nhau tạo thành một mảnh hỗn độn vậy. Tháp lôi thần biến hóa khiến cho đất phong thiện rung chuyển, giống như muốn thoát khỏi cột nước kia. Có điều bốn đạo kim quang đột nhiên lao ra từ trong đất phong thiện, làm cho nó yên ổn trở lại. Khi thân thể Tề Hoan phát sinh biến hóa, Mặc Dạ một mình đi vào núi Vạn Tang, vào trong đại trận liên hoàn kia. Không biết đã đứng bao lâu, Tề Hoan mới mở mắt, đưa tay phải ra, một tia chớp màu vàng nhúc nhích trong lòng bàn tay nàng, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang lăn lộn. Mặc Dạ nhập vào trong trận pháp cũng không phải chịu công kích quá mãnh liệt, nhưng mà hắn vừa phá vỡ một trận pháp lại nhanh chóng rơi vào một trận pháp khác, giống như không hề có điểm cuối. Mặc dù là như thế, Mặc Dạ cũng không bất kỳ biểu hiện nào, vẫn mặt lạnh như cũ, tiếp tục phá trận. Trận pháp bên ngoài bị phá vỡ từng vòng một, Minh Hỏa ở bên trong đương nhiên là phát hiện ra, cũng không có ý định đẩy mạnh trận pháp, chỉ nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn về phía không trung. Thật lâu sau, Minh Hỏa bò dậy khỏi mặt đất, vô vô bụi đất trên người, khóe miệng hiện lên nụ cười. Ngọn lửa đỏ ngầu dưới chân hắn bùng lên, rất nhanh. Thân ảnh của hắn liền biến mất trong thần điện Minh Hỏa. Cùng lúc Minh Hỏa biến mất, đại trận dưới chân núi Vạn Tang đột nhiên chìm xuống dưới đất, Mặc Dạ bị vây trong trận pháp vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tòa cung điện lửa đỏ phía xa kia, cùng với bóng hình tinh tế thuộc về hắn ở bên ngoài cung điện. Tiêu Hoan. Đứng trước mặt Tề Hoan, trên mặt Mặc Dạ vẫn là nụ cười như trước. Nhìn nam nhân đang mỉm cười trước mắt, hắn mặc dù đang cười, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được sự lo lắng. Tề Hoan nhào vào trong ngực Mặc Dạ, hai tay ôm chặt cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói, ta nhớ chẳng. Mặc Dạ không trả lời, chỉ đưa cánh tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của nàng càng chặt hơn, tựa như sợ nàng sẽ biến mất ngay cạnh mình. Này, chàng cũng phải nói chuyện đi chứ. Ôm hồi lâu, Tề Hoan bất mãn ngẩng đầu lên. Mặc Dạ nhướng mày, nói gì? Nương tử của chàng suýt nữa bị bắt cóc à, chàng không thể nói lời dễ nghe một chút đến an ủi tâm hồn bị thương của ta sao? Ta thấy nàng tinh thần cũng không tệ, ta không có ở đây nàng cũng vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Ánh mắt Mặc Dạ có chút ai oán. Không ngờ Mặc Dạ lại hiểu rõ nàng như thế, nhưng mà hắn cũng thể nói trắng ra như vậy à, không lãng mạn chút nào, thật là quá đáng. Ngẩng đầu nhìn sự bất mãn trong mắt Mặc Dạ, Tề Hoan vội vàng trưng khuôn mặt tươi cười ra, sao có thể, chàng không có ở đây ta ăn không ngon ngủ không yên mà. Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan cọ cọ bên cổ Mặc Dạ, bất luận như thế nào, nàng vẫn thích mùi hương quen thuộc này. Nghe tiếng tim hắn đập, trong lòng nàng dường như có thể an ổn hơn. Phải không ba, thanh âm kéo dài, rõ ràng là không tin nàng mà. Tất nhiên rồi. Vì muốn chặn miệng Mặc Dạ, Tề Hoan hiếm khi chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên, Mặc Dạ hớn hở tiếp nhận sự nhiệt tình của thê tử. Hai người ôm nhau nhiệt tình ôm hôn, nếu như không phải là chỗ này không tiện, chỉ sợ lúc này hai người đã lăn lộn cùng một chỗ. Hai người lặng lẽ quấn quýt hồi lâu. Mặc Dạ mới lưu luyến đẩy khuôn mặt hồng hồng của thê tử ra, và áo mở rộng lộ ra vòm ngực vững chãi. Sao thế? Tề Hoan bất mãn bĩu môi, một bàn tay nhỏ bé chui vào trong xiêm y của Mặc Dạ. Tiểu Hoan, ta thật sự rất thích sự nhiệt tình của nàng, có điều, chúng ta đổi chỗ khác rồi lại tiếp tục được không? Ừ. Cái miệng nhỏ nhắn dùng sức gặm trên người Mặc Dạ một cái, khoe léo lưu lại một cái dấu răng. Có Mặc Dạ ở bên người, Tề Hoan cũng không sợ đối mặt với Minh Hỏa nữa, hơn nữa những biến hóa vừa qua làm cho nàng hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ với Minh Hỏa, từ này về sau, cũng chỉ là hai người xa lạ. Hắn đâu rồi? Đi vào trong thần điện Minh Hỏa, hai người không nhìn thấy Minh Hỏa, Tề Hoa có chút kinh ngạc. Đi thôi. Lúc trận pháp biến mất, Mặc Dạ cũng biết Minh Hỏa đã rời đi. Hắn không biết Tề Hoan và Minh Hỏa lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không muốn hỏi. Chỉ cần Tề Hoan còn bên cạnh hắn, tất cả cũng không có gì đáng nói. Này, chàng có lo lắng ta sẽ bỏ đi cùng hắn không? Ngồi trong ngực Mặc Dạ, thân thể hai người được bao quanh sương mù màu xám cho, hai người nhanh chóng đi về phía thành thiên đàn gần biển vô nhai nhất. Nàng sẽ sao? Nam nhân vô cùng tự tin hỏi ngược lại làm cho cái miệng nhỏ nhắn của Tề Hoan nhếch lên, chờ ngày nào đó mình thật sự muốn chạy theo người khác, đến lúc đó để cho hắn muốn khóc cũng không khóc được. Ừ, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ tìm một tiểu soái ca để cùng bỏ trốn đấy. Ngón tay nhỏ bé chọc lên ngực Mặc Dạ. Khi nào nương tử bỏ trốn nhớ đừng quên mang vi phu theo. Mặc Dạ mỉm cười, không đặt sự uy hiếp của Tề Hoan ở trong lòng. Hắn chỉ lấy tay véo khuôn mặt béo mập, đã nhiều năm như vậy, tình tính của nàng vẫn như thế, khiến cho hắn yêu đến tận đáy lòng. Chương 255, yêu hoàng hiện thế. Trên đường đi. Mặc Dạ nói cho Tề Hoan nghe về những chuyện xảy ra gần đây, cũng nhắc đến con trai của hai người. Chuyện Mặc Tích đột nhiên bị hút vào trong đất phong thiện thì lúc ấy Mặc Dạ cũng đã nhận ra, chỉ là cho dù hắn ở đó cũng không thể làm gì được. May mà hiện giờ thằng bé cũng không bị tổn thương gì mấy, chỉ đợi đến khi bọn họ tiến vào trong đất phong thiện mới có thể biết được rốt cuộc là nó bị làm sao. Hiện giờ đã dung hợp 4 tấm thiên bi, chỉ còn thiếu tấm thiên bi trong tay Minh Hỏa và đệ nhất thần tướng. Chẳng qua là không biết Minh Hỏa vừa bỏ đi như vậy, rốt cuộc có giao tấm thiên bi ra không? Theo Tề Hoan thấy, Minh Hỏa hẳn là có giao dịch gì đó với đệ nhất thần tướng mới đúng. Dựa theo mưu tính của đệ nhất thần tướng, sợ rằng vật phẩm dùng để giao dịch chính là tấm thiên bi trong tay Minh Hỏa. Suy đoán của Tề Hoan hoàn toàn là chính xác, Minh Hỏa sau khi rời đi liền trực tiếp đi đến biển vô nhai, đất phong thiện mở ra, người có năng lực đều có thể đi vào. Chỉ là xem ai có thể đoạt được vị trí kia thôi. Mặc dù đi vào thì dễ đi ra thì khó, nhưng mà Minh Hỏa hôm nay không để ý chút nào,

Mặc dù không có cách nào mở đất phong thiện ra, nhưng nơi này vẫn có thể sống được. Tuy nơi này chỉ có người phái Thanh Vân, nhưng mà sống ở đây đã lâu, cũng được coi là một vùng đất lành. Huống chi số người phái Thanh Vân bị ép vào đây cũng có gần 30 người, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Sống ở chỗ này chưa tới vài năm, một lao đầu đột nhiên xuất hiện, muốn bọn họ hỗ trợ làm việc. Lao đầu này chính là Không Lão, mới đầu mọi người đều không vui, ai ngờ lao nhân kia tát một cái, đánh nhỏ xong thì đánh lớn, không một ai có thể đỡ được một cái tát của hắn, cuối cùng liền biến thành như vậy. Sau khi qua được một đoạn thời gian, bọn họ cũng phát hiện ra, tính tình của lão đầu này cũng không tệ, còn là một kẻ chơi cờ cực kỳ tệ, Hư Dương Tử không có chuyện gì lại tìm hắn chơi cờ, không còn cách nào khác, ai bảo cả phái Thanh Vân, Hư Dương Tử chẳng thắng nổi một ai đây. Có đánh tiếp thì cũng không thú vị, hai người bắt đầu đánh cuộc, lão đầu này thua 10 lần thì sẽ đưa cho Hư Dương Tử một món bảo bối. Hư Dương Tử đã thu của hắn một đồng lớn. Qua nhiều năm như vậy, số lần lao đầu thắng còn chưa đếm đủ 10 đầu ngón tay. Mà Hư Dương Tử lại lấy được vô số bảo bối từ chỗ lao đầu ấy. Vấn đề là, đồ thì tốt, có thể nói là tùy tiện lấy ra một thứ trong số đó, cũng là vật có thể khiến cho chúng sinh lục đạo tranh nhau đầu rơi máu chảy. Quan trọng là, những bảo bối này, bọn họ không dùng được dù chỉ là một thứ. Lần này, Tế Hoan đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không khiến cho bọn họ quá giật mình. Không Lão đã sớm nói, sớm muộn gì cũng sẽ có người đi vào, có điều chưa tới thời cơ mở đất phong thiện ra, nên người tiến vào có thể vĩnh viễn không thể thoát ra được. Theo tính cách của Tề Hoan, biết bọn họ ở chỗ này, lần này đất phong thiện mở ra, không thể nào có chuyện nàng không đi vào, chỉ là không hiểu tại sao, Không Lão dường như đặc biệt chú ý đến Tề Hoan. Không Lão, Hoan tử rốt cuộc là đang bị làm sao vậy? Nhìn thấy kim tuyến trên người Tề Hoan càng lúc càng nhiều, làm cho Hư Không Tử nhìn thấy cũng choáng váng. Diễn hóa thần giáp. Vận khí thật tốt nha, đáng tiếc không phải là thứ ta muốn. Lại nhìn chiến giáp do lôi điện màu vàng kim tạo thành, Không Lão mắng trong lòng một câu, vô liêm sỉ, chỗ tốt thì thu về, kết quả lại đoạt người đi, đây là chuyện mẹ gì chứ? Nhìn xem, những kẻ chơi lôi đều không phải người tốt đẹp gì, hợp tác với bọn họ, chính là bảo hộ lột ra mà. Đi, đi sang bên kia xem một chút. Thần giáp trên người Tề Hoan cũng không thể tạo thành trong một chốc lát được, Không Lão khoát tay về phía Hư Không Tử, dẫn bọn họ tới một chỗ khác. Hai người đứng trong một không gian tràn đầy mùi máu, Không Lão không nhịn được biến sắc mặt, khốn kiếp, nhìn lao tử dế bắt nạt đúng không, đám hôn đản các ngươi thật giỏi, cũng dám bỏ đi, ném người thừa kế vào chỗ này của ta, coi ta là đồ bỏ đi sao. Mặc dù không biết người Không Lão đang chửi tận tình là ai, nhưng mà Hư Không Tử không nói lấy một câu, đỡ bị giận chó đánh mèo. Dù sao, người Không Lão mắng, nhất định có thực lực không khác hắn là mấy, mà thực lực của Không Lão thì như thế nào? Đất phong thiện này là do hắn tạo ra, ai mà biết được thực lực của hắn cao tới đâu? Ồ, đây là Mạc Dạ, có gì đó lạ à nhà? Nhìn thấy nam tử đứng trong màn sương máu, Hư Không Tử hơi kinh ngạc một chút, Mạc Dạ là quỷ tiên, sao trên người lại có ma khí nồng nặc như vậy? Dĩ nhiên là không bình thường rồi. Hắn đang đứng trong luân hồi, giữa ranh giới quỷ ma, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ chính là vạn kiếp bất phục, ta cứ ngồi đây chờ, xem hắn rốt cuộc là thành ma hay biến thành quỷ. Lời này của Không Lão có chút không tim không phổi, ánh mắt nhìn về phía Mặc Dạ càng thêm nghiêm túc. Cho đến khi mùi máu tanh trên người Mặc Dạ hoàn toàn biến mất, hắn rốt cục mới gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Loại người tu ngã bất tu thiên, chính là mệnh cách trùng thiên chi sát, trừ người nhà ra thì ai cũng khác. Cũng coi như là thiên cổ kỳ ba. Đáng tiếc, lại không liên quan gì đến hắn. Tiếp tục đi về phía trước, Hư Không Tử và Không Lão đi tới tận cùng của một không gian. Trong không gian kia bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, chỉ là giữa ánh sáng vàng bị lẫn màu đen, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Hóa ra là hắn, ai? Không Lão lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng. Không Lão biết hắn. Gặp lại đệ nhất thần tướng. Hư Không Tử cũng không có bao nhiêu hận ý, đều nói là phúc thì không phải là họa thì không tránh được. Nếu lúc trước đệ nhất thần tướng không làm như vậy, thì phái Thanh Vân bọn họ sao có thể siêu thoát khỏi tiên giới đây? Cái mà hắn theo đuổi không phải chính là siêu thoát sao, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ đến, mình muốn hại người, cuối cùng lại thành ra giúp người ta. Đúng vậy à, rất nhiều năm trước ta rất coi trọng tiểu tử này, nhưng mà hắn có chút bệnh nhỏ, ta liền giúp đỡ hắn, hy vọng hắn có thể sửa đổi. Ai ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chẳng những không sửa lại, lại càng trở nên hết thuốc chữa rồi, thật đáng tiếc ca. Vừa nhìn một lát, không lão thở dài một tiếng, lại dẫn hư không tử trở về. Lúc này, chiến giáp trên người Tề Hoan đã mặc xong, mà nàng cũng đã mở mắt. Một lão đầu xuất hiện trước mặt nàng, liếc nhìn lão nhân kia, Tề Hoan cũng không nhận ra. Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng nghe thấy giọng nói của sư phụ sư thúc, sao bây giờ mở mắt ra lại không thấy ở đây? Người không nhìn thấy bọn họ. Lão đầu dường như biết trong lòng Tề Hoan đang nghĩ gì, vậy mà lại mở miệng nói chuyện trước. Bọn họ đang ở bên cạnh ngươi. Tề Hoan trước tiên là sửng sốt, vẻ mặt rõ ràng là không tin tưởng. Ngươi là ai? Ta là chủ nhân của nơi này. Sao có thể? Tề Hoan bị lời lão nhân kia nói làm cho sợ hết hồn. Đất phong thiện là vật có chủ. Nhưng mà chưa có ai từng nói như vậy a. Tề Hoan còn chưa kịp hỏi nhiều, không lão liền phất ống tay áo. Nàng chỉ cảm thấy không gian trước mắt nhanh chóng biến đổi. Muốn biết tất cả, thì hãy còn sống trở về đi. Tề Hoan bị ném đến một nơi hoang dã, chứ nàng ra còn có một người nữa. Mặc dù chưa từng nhìn thấy đệ nhất thần tường, nhưng mà chỉ nhìn thấy người nọ, Tề Hoan cũng đã có thể đoán ra thân phận của hắn. Hình tượng có chút không giống như trong tưởng tượng của nàng. Nàng cho là, thần tướng đại nhân có thể đạt đến cảnh giới âm hiểm như vậy, thì dù sao cũng không thể yếu đến nỗi không chịu nối gió như thế chứ. Có điều, khuôn mặt người này rất giống một người. Tề Hoan, không ngờ tới ngươi cũng có thể đi đến cuối cùng, minh hỏa quả nhiên vô dụng, nhưng mà, ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Khuôn mặt đệ nhất thần tướng mang theo nụ cười u ám. Ngươi thật là có lòng tin vào bản thân mình. Tề Hoan bĩu môi, vẻ mặt xem thường. Ngươi như vậy, quá coi mình là trung tâm rồi, làm cho người ta phát ghét. Trong tay đệ nhất thần tướng xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, hắn ngay cả chào hỏi cũng không thèm, trực tiếp ra tay luôn. Trường thương kia mang đến cho người ta một trận uy áp mãnh liệt, ít nhất là thần khí. Vẻ mặt Tề Hoan trở nên khó coi, khó khăn lắm mới tránh được một kích kia. Không đợi Tề Hoan ổn định trở lại, thương thứ hai đã tới. May mà Tề Hoan đã tu luyện thành công lôi điện thuộc về nàng, cho nên tốc độ lôi độn tăng lên không chỉ gấp 10 lần, vậy mà cũng có thể thoải mái tránh khỏi công kích của đệ nhất thần tướng. Tuy nói là thế, nhưng nàng vẫn bị vây trong yếu thế. Trong lòng Tề Hoan hiểu rõ, thủ đoạn công kích của mình không bằng đệ nhất thần tướng, đánh cận chiến với hắn là một hành động hết sức nguy hiểm, cho nên nàng chỉ có thể đứng từ xa phóng ra từng tia lôi điện không rõ uy lực đến đâu. Vừa phải công kích vừa phải tránh né đệ nhất thần tướng đột nhiên xuất hiện đánh lén, thần kinh Tề Hoan căng thẳng tột độ, thật ra thì đệ nhất thần tướng cũng không khá hơn. Lúc mới đầu, hắn cũng không để ý nhiều đến lôi điện mà Tề Hoan phóng ra, nhưng mà những thứ lôi điện kia vừa mới chạm đến ra tay của hắn, thậm chí còn chưa chạm phải, đã khiến hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng mà hắn lại chưa từng nhìn thấy loại lôi điện này bao giờ, đệ nhất thần tướng kiêng kỵ thủ đoạn công kích của Tề Hoan, cũng cẩn cẩn thận thận né tránh, nhưng Tề Hoan dường như không biết mệt mỏi, hơn nữa thủ đoạn công kích của nàng càng ngày càng thuần thục, lôi điện kia càng ngày càng nhiều, cả không gian đều là lôi trụ màu vàng, từ trên không trung kéo dài đến mặt đất, thậm chí còn có thể thay đổi vị trí. Nhìn thấy không thể nào giải quyết được Tề Hoan, lại khiến mình lâm vào tuyệt cảnh, đệ nhất thần tướng rốt cục ngừng lại, một cỗ hơi thở hắc ám tràn ra từ nốt đỏ giữa trán hắn, một bóng người màu đen từ từ xuất hiện trước mặt Tề Hoan. Thương. Chỉ là lúc này vẻ mặt Thương không hề có chút biểu cảm nào, giống như chỉ là hình nộm vậy. Vẻ mặt giật mình của Tề Hoan khiến cho đệ nhất thần tướng mỉm cười, chuyện này còn phải cảm ơn Mặc Dạ, nếu như không phải nhờ có hắn, thì ta đã không thể dễ dàng thành công như vậy. Chương 258, Liên thủ đối địch. Lúc đệ nhất thần tướng nói chuyện, thân thể Thương chợt từ từ trở nên mơ hồ, giống như người sắp bị tan chảy bởi lửa đốt vậy. Hai người bọn họ một đen một trắng cứ thế mà dung hợp lại với nhau, biến thành một người. Tề Hoan vốn đã cảm thấy đệ nhất thần tướng có chút quen mặt, cho đến khi nhìn thấy Thương xong nàng mới phát hiện ra, dung mạo của hai người này cực kỳ giống nhau. Chỉ là khí chất thì khác nhau một trời một vực. Đợi đến sau khi hai người dung hợp lại với nhau xong, Tề Hoan phát hiện trên người đệ nhất thần tướng có thêm một cỗ hơi thở cổ quái, vốn không hợp với hắn, nhưng lại mang theo chút tà khí, chỉ là thực lực của hắn rõ ràng đã tăng lên một tầng. Một người mà Tề Hoan đã mất rất nhiều sức lực mới có thể đánh ngang tay, lần này người ta còn chơi trò hợp thể, nàng đánh thắng được mới là lạ. Cũng may, lôi điện màu vàng do nàng tu luyện thành dùng trong độn thuật thì rất là nhanh, đánh không lại nàng vẫn có thể chạy được. Cho dù là như thế, Tề Hoan vẫn phải chạy trốn cực kỳ chật vật, mỗi lần đều khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của hắn, thậm chí nhiều lần đệ nhất thần tướng đã đánh trúng người nàng. Nếu như không phải là chiến giáp màu vàng trên người nàng lợi hại, có khi nàng đã bị đao chém thành hai mảnh rồi ý chứ. Cứ tiếp tục trốn như vậy cũng không phải là cách hay, Tề Hoan thử đánh vỡ không gian chỗ này, nhưng nàng phát hiện căn bản là không thể làm được, lao đầu đưa nàng tới đây cũng không biết có lai lịch địa vị gì, nhất định là có bí mật không thể cho ai biết với đệ nhất thần tướng, nếu không tại sao lại an bài nàng tới đây chịu chết. Trốn cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, hiện giờ nàng chỉ có thể tạm thời duy trì cục diện này. Hiện tại nàng mới cẩn thận suy nghĩ, vì sao ngày đó cựu cô nương nói với nàng, đệ nhất thần tướng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, muốn nàng cần phải liên thủ với Mặc Dạ. Tề Hoan, ngươi trốn không thoát đâu, hiện giờ không ai có thể ngăn cản ta phong thần. Giọng nói u ám của đệ nhất thần tướng truyền đến từ phía sau lưng nàng, đi kèm theo còn có một đao khủng bố ánh vàng phiếm đen. Thân thể Tề Hoan biến khỏi không trung, nhanh chóng thi triển liên tục hai lần lôi độn mới có thể tránh được. Lôi độn này mặc dù dùng rất tiện, nhưng lôi điện màu vàng này cực kỳ hao tổn. Dùng liên tiếp những thứ này, nàng rốt cục bắt đầu thở dốc, trên khuôn mặt hiện lên phím hồng. Mặc Dạ cũng nhìn thấy tình hình nguy hiểm của Tề Hoan giờ phút này, nhưng không láo lại chặn Mặc Dạ trên đường đi. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Không láo cực kỳ bất mãn với thái độ của Mặc Dạ, lại giống như kiêng kỵ cái gì đó, cũng không quá phận. Tránh ra. Hiện giờ Mặc Dạ không có tâm tình nói chuyện phiếm với hắn, cho dù biết rõ lao đầu này thực lực bí hiếm, hắn cũng không thể chú ý đến những việc này. Thực lực của đệ nhất thần tướng hắn đã từng tiếp xúc, sao có thể tăng tới mức độ này? Điều này hiển nhiên có cái gì đó không đúng. Không được, hai người bọn họ là người thừa kế của ta, trong đó tất có một người phải chết. Không láo lắc đầu, mặc dù thân thể Tề Hoan có chút tật bệnh, nhưng mà điều này cũng không làm trở ngại việc hắn cướp người. Dù sao cũng không có người nào khác biết. Không láo nghiêng đầu liếc nhìn tình hình của Tề Hoan và đệ nhất thần tướng, khẽ nhíu mày, năng lực chiến đấu của Tề Hoan chênh lệch quá nhiều so với tưởng tượng của hắn. Rốt cục thể lực của Tề Hoan cũng không chống đỡ được nữa, mà đệ nhất thần tướng giống như trong cơ thể có năng lượng vô cùng vô tận vậy, chiến đao trong tay đánh xuống, bốn phương tám hướng xung quanh Tề Hoan đều là đao ảnh. Những đao ảnh này cũng không phải là ảo ảnh, toàn bộ đều là thực thể. Tề Hoan căn bản không dám lộn xộn, chỉ có thể vội vàng điều động tất cả lực lôi điện trong đan điền. Cuối cùng ngay cả viên lôi châu màu vàng cũng bay từ trong đan điền ra ngoài. Trong phút chốc đao ảnh vây xung quanh nàng, lôi châu kia tản ra từng đợt kim quang, mạnh mẽ ngăn cản đao ảnh. Nhưng cùng lúc đao ảnh bị đánh rơi, kim quang trên lôi châu càng lúc càng nhạt dần, lôi châu bởi vì bị tiêu hao mà từ từ yếu đi. Đệ nhất thần tướng vậy mà cũng lộ ra vẻ hề vải hiếm thấy, hắn dùng một kích toàn lực, hơn nữa còn là không ngừng công kích, cho dù đã dung hợp hai thân thể lại, thực lực tăng nhiều, cũng không thể chịu được tiểu hành hạ này. Vốn tưởng rằng Tề Hoan dễ đối phó, ai ngờ trên người nàng vẫn còn có loại bảo bối này. Phải biết rằng, công kích của hắn, ngay cả những thứ được gọi là thần khí kia đều không thể cản được. Thứ bị tiêu hao kia lại là kim đan của mình à, Tề Hoan đau xót trong lòng. Tuy nhiên cũng hết cách rồi, kim đan so với mạng của nàng cái nào nặng cái nào nhẹ nhìn một cái là biết ngay, mà nếu kim đan này tiêu hao hết, nàng còn có thể sống được sao? Còn Mặc Dạ, lúc này căn bản không biết là đang bị vây ở phương trời nào. Đáng chết! Lúc Tề Hoan bị đệ nhất thần tướng vây công, Mặc Dạ rốt cục không nén được sự lo lắng dành cho nàng, chuẩn bị nhảy vọt vào trong không gian chiến trường. Bị không lão ra tay ngăn cản. Mặc Dạ đã gấp đến đỏ mắt sao còn bận tâm đến người trước mắt là ai, dù sao ai cản hắn, không để cho hắn đi cứu Tề Hoan, thì đó là kẻ địch. Kết quả là hai người đánh nhau. Rất rõ ở trong đất phong thiện, thực lực của không lão mạnh hơn Mặc Dạ không biết bao nhiêu lần, có điều dường như lão ta có điểm cố kỵ, không dám dùng toàn lực, Mặc Dạ chính là vì đã nhìn ra điểm này, nên căn bản không hề có ý nương tay. Không lão vừa miễn cưỡng đỡ lấy công kích điên cuồng như gió bão của Mặc Dạ, vừa phải dùng tới năm thành công lực áp chế đất phong thiện. Vốn là năm thành công lực vẫn có thể cố gắng ngăn cản được Mặc Dạ, ai ngờ Mặc Dạ ở chỗ này của lão lại đại ngộ luân hồi một lần, năng lực không chế quỷ đạo trong tay mạnh lên mấy lần, hiện giờ hắn ra tay mang theo lượng oán khí, thậm chí ngay cả không lão cũng không khỏi kiêng kỵ vạn phần. Bây giờ đã hung dữ như vậy, nếu thành thần thì hay rồi, sau này ai còn có thể áp chế được hắn. Trong lòng không lão mơ hồ dâng lên một ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh bị mình bóp chết. Cho dù tiểu tử này thành thần gây ra mầm đại họa thì cũng không liên quan đến lão, lão chỉ độ tiên thành thần, không độ quỷ thành thần. Trong khi bên trong hai nhóm đánh nhau khí thế ngất trời, bên ngoài đất phong thiện cũng có chút náo loạn. Đáng lẽ nhìn thấy tiểu hồ ly đã cách xa mình nhiều năm trở lại, tiểu ngân hẳn nên vui vẻ mới đúng. Kết quả sau khi trở về nó nghe được tin Tề Hoan tiến vào đất phong thiện, không nói hai lời liền định đi vào bên trong. Chỗ mà ba đại nam nhân bọn hắn đều không dám tự ý đi vào, một con hồ ly vừa mới thăng cấp yêu hoàng như nó thì có bản lĩnh đấy sao? Không được. Cho nên, bất kể tiểu hồ ly nói cái gì, tiểu ngân vẫn không chịu thả ra, không thả cho nó đi. Tính nhẫn mại của tiểu hồ ly cũng từ từ bị mài mòn, khốn kiếp, ta không thèm quản ngươi có đồng ý hay không, ngươi tránh ra cho ta. Đừng hòng, trừ phi ta chết. Tiểu ngân thấy tiểu hồ ly không nghe lời khuyên, cũng không nhịn được nữa, sắc mặt biến thành xanh mét, hận không thể trói nó lại, tốt nhất là bịt cái miệng nhỏ nhắn kia lại, đỡ phải làm cho hắn đau đầu. Ngươi tiểu hồ ly rất muốn nói ngươi đi chết đi, nhưng mà lời đến khỏe miệng, nó lại không thể nào mở miệng. Cái lần tiểu ngân nhảy xuống yếm long hạp cho đến bây giờ nó vẫn không quên, vừa nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới. Sau khi tiểu ngân nhảy xuống, đệ nhất thần tướng nói cho nó biết, bất luận là ai nhảy xuống dưới đó vĩnh viễn đều không thể đi lên được. Nó cho là tiểu ngân đã chết, nghĩ đến khả năng đó, nó đã cảm thấy đau lòng muốn chết, giống như trên ngực nó bị đóng vô số cái đinh, máu tươi thấm đẫm chảy ra ngoài. Ai cũng có thể chết, nhưng tiểu ngân tuyệt đối không thể có chuyện gì. Không biết từ lúc nào, người này đã thay thế vị trí của Tề Hoan, trở thành người mà nó để ý nhất. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện ấy, đời này người nó nợ nhiều nhất chính là Tề Hoan, nàng gặp nguy hiểm. Chuyện như vậy tiểu hồ ly mới chỉ gặp có hai lần, lần đầu tiên chính là khi Tề Hoan tự sát, đây là lần thứ hai. Người hãy nghe ta nói. Tiểu hồ ly thở dài, giọng nói mềm mại, đứng ở phía trước tiểu ngân, bởi vì thân hình cao lớn, nó còn phải hơi ngửa đầu. Tiểu Hoan gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm, trừ ta, ai cũng không giúp được nàng. Ta lời tiểu hồ ly nói khiến cho tiểu ngân nghiến chặt răng, nắm tay chặt lại, hắn không thể nào tiếp tục mở miệng khuyên. Bởi vì biết rõ tiểu hồ ly không thể nào lừa hắn, nhưng mà, Tề Hoan gặp nguy hiểm, nó tiến vào không phải cũng là cựu tử nhất sinh sao. Tiểu ngân chưa bao giờ biết, mình lại có thể ích kỷ như thế. Chờ ta trở lại, đứng ở đây chờ ta trở lại. Tiểu hồ ly đi về phía trước một bước, hai người tựa như muốn cùng đi vào, nó đột nhiên kiếng chân, dưới ánh mắt kinh ngạc của Minh Vương và Ma Tôn, in lên một nụ hôn trên khóe miệng tiểu ngân. Xoay người hóa thành một luồng sáng vọt vào trong đất phong thiện. Cục diện bên trong đất phong thiện lúc này đang hoàn toàn mất đi sự khống chế, Mặc Dạ và Không Lao đã đến cấp độ quyết đấu sinh tử, mà Tề Hoan thì cũng sắp đến lúc không chống đỡ nổi nữa. Chợt một luồng gió lốc ào vào, dọc đường đi không gặp chút trở ngại xông vào không gian quyết đấu của Tề Hoan và đệ nhất thần tướng. Sau khi đi vào, tiểu hồ ly không nói hai lời lập tức trực tiếp hóa thành bản thể. Chín cái đuôi màu sắc khác nhau rêu rao múa lượn giữa không trung, toàn thân một màu lông tuyết trắng, phía sau lưng bất ngờ có một cái đốm màu vàng, trong cái đốm vàng mơ hồ có một ký hiệu kỳ lạ, mà giữa trán nó cũng có thêm ba cái đốm màu vàng, đó chính là sự thay đổi sau khi luyện hóa huyết thống tam túc kim ô so với lúc đầu thì đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Dù sao màu sắc trên người cũng thay đổi, không thể kém hơn được chứ. Tiểu hồ ly không để cho đệ nhất thần tướng cơ hội phản ứng. Một luồng thái dương chân hỏa nóng kình khủng khiếp bay ra từ trong miệng nó, bay thẳng đến chỗ đệ nhất thần tướng, chính là thề không nương chín hắn sẽ không bỏ qua. Thực lực của đệ nhất thần tướng mặc dù tăng nhiều, nhưng mà hắn cũng bị tiêu hao một lượng không nhỏ, hơn nữa lại chuyên tâm công kích, căn bản không kịp phòng thủ, vừa đúng lúc gặp phải tiểu hồ ly. Thái dương chân hỏa cũng không phải là tam vị chân hỏa của tiên nhân, hai loại lửa này hoàn toàn khác nhau, thái dương chân hỏa lại có thể luyện hóa thần. Mặc dù thực lực của tiểu hồ ly không đủ, nhưng cũng chiếm được mấy phần nguyên tủy của thái dương chân hỏa, cho dù không đốt chết được đệ nhất thần tướng, thì muốn lột ra hắn cũng đơn giản. Tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện khiến cho tình hình có khả năng thay đổi, đệ nhất thần tướng vì bị lửa cháy gây đau đớn cùng với chuyện hắn sợ ngọn lửa này ăn mòn thần hồn của mình, nên vội vàng thu tay lại muốn bảo vệ mình,

Mặc Dạ mặc dù không biết tình cảnh của Tề Hoan, bởi vì trong mắt hắn Tề Hoan cũng chỉ là đang đứng bất động mà thôi, nhưng hắn vẫn nhìn ra từ trên người tiểu hồ ly hình như có gì đó không ổn, áp lực trên người tiểu hồ ly dường như là tự nhiên xuất hiện. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn quá non. Không lão chả để ý gì đến lời Tề Hoan nói, nếu đối thủ là Mặc Dạ, có lẽ còn có chút khó khăn. Lão bất tử, ngươi. Lời Tề Hoan còn chưa dứt, chỉ thấy Mặc Dạ ném một phiến đá hình vuông về phía đầu Không lão, một thứ đồ nhỏ như vậy làm sao có thể đối phó được lão nhân kia. Nhưng không ngờ Không lão lại giống như bị người ta cố định tại một chỗ, không nhúc nhích. Thừa dịp Không lão không thể khống chế bốn lá cờ nhỏ kia, Tề Hoan lao ra khỏi trận pháp lão bày ra, sau khi linh hồn trở về cơ thể, lực lôi điện trong cơ thể nàng giống như bị kích thích, hoàn toàn không bị khống chế liền bạo phát. Lúc này, tháp lôi thần bên ngoài đất phong thiện chợt lắc lư, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tháp lôi thần chậm rãi bay về phía đất phong thiện. Nếu như không lão biết được, bởi vì lão mạnh mẽ tẩy rửa linh hồn của Tề Hoan mà lại khiến nàng lĩnh ngộ được cách dung nhập lực lôi điện vào trong tháp lôi thần, chỉ sợ lão sẽ tức chết. Mất nhiều sức lực như vậy, cuối cùng vẫn là làm cho người khác được lợi. Lực lôi điện từ trong cơ thể Tề Hoan xông ra ngoài luyện thành kim tuyến, xông vào trong tháp lôi thần. Hút vào một loại lôi điện mới, đỉnh tháp lôi thần vốn bị tổn hại đang từ từ khôi phục. Chuyện khác biệt duy nhất chính là, cái tháp này tự nhiên đã nhiều thêm một tầng. Vành! Thân tháp rơi xuống đất, làm chấn động đất phong thiện, nhìn từ bên ngoài, đất phong thiện vậy mà lại chậm rãi lắc lư, giống như đang muốn bay đi. Chương 260, tướng công, chàng đã về rồi. Mọi người đứng ở bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó Tiểu Ngân đã xông tới, rồi Minh Vương và Ma Tôn cũng tiến lên, ba người chia làm ba phía xuất thủ, muốn chấn áp đất phong thiện xuống, tuy nhiên đều bị bắn ngược trở lại. Đất phong thiện chuyển động, mấy người ở bên trong đều có thể cảm nhận được. Một khi đất phong thiện bay đi, thì mấy người bọn họ chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể ra ngoài được. Tề Hoan cũng không tính sẽ ở trong chỗ này cả đời. Không lão mặc dù bị phiến đá đè ép không thể cử động được, nhưng vẫn có thể nói chuyện, lão tất nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, trên mặt nở một nụ cười. Các ngươi sợ rằng đều phải lưu lại đây cùng lão già này thôi. Lúc này cũng mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, dù sao bọn họ lưu lại, chưa tới lúc thì vĩnh viễn không thể thoát ra được. Nếu bây giờ bọn họ rời đi thì cũng không phải là không thể. Hiện giờ không lão không thể ngăn cản được, nhưng còn một chuyện rất quan trọng, con trai bảo bối của nàng tiến vào trong này, đến nay vẫn chưa xuất hiện, người chưa được mang đi, Tề Hoan và Mặc Dạ căn bản không thể nào rời khỏi. Con ta đâu? Trong mắt Tề Hoan đột nhiên hiện lên sắc cơ. Không lão nhếch khóe miệng, ở lại đây, ta sẽ để cho nó đi ra ngoài, nơi này không phải rất tốt sao, chờ đến đúng thời điểm, ngươi còn có thể thuận lợi phong thần, không cần độ kiếp ở bên ngoài. Phong thần. Ngươi cứ tự mình từ từ chơi đi. Tề Hoan mới không tin lão đầu này lại có lòng tốt như vậy, mọi chuyện cần thiết đều nói cho Tề Hoan, không lão này rõ ràng chính là không có ý tốt, cho dù không có sát tâm đối với nàng thì chỉ e là cũng muốn lợi dụng nàng. Điểm này Tề Hoan cũng đã nghĩ đến, tất nhiên thành thần dù có khó khăn, nhưng sau khi thành thần không ai có thể khống chế, thực sự nắm trong tay một phương trời đất. Nếu Tề Hoan ở lại, nàng tự nhiên có thể được không lão dạy cho một con đường hoàn toàn không quanh co vòng vèo thuận lợi phong thần, nhưng đến lúc đó nàng lại nợ không lão một nhân quả rất lớn, cho dù tương lai không lão bảo nàng chết, nàng cũng phải nghe theo. Trên thực tế, đất phong thiện này chính là một cái bẫy mỹ lệ. Vậy thì không có cách nào khác rồi, ta thấy con của ngươi không tệ, mặc dù Phật tính rất mạnh, nhưng mà ta cũng có thể đổi lại thân thể cho nó, đợi một thời gian nữa có lẽ có thể vượt qua ngươi cũng không biết chừng. Mặc dù thân thể không thể cử động, nhưng lão cũng không lo lắng Tề Hoan có thể làm gì được mình. Hiện giờ, bọn họ còn chưa có thực lực này. Ngươi, được, ngươi giỏi, muốn đi sao, còn phải xem ta có đồng ý hay không. Tề Hoan tức giận nở nụ cười, trong mắt lạnh như băng, vốn là nàng cho rằng sẽ không có cơ hội dùng đến bốn bọn chúng. Song không ngờ lão đầu chết tiệt này rượu mời không muốn chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì thử một chút, xem đất phong thiện của lão lợi hại. Hay là người của nàng đông đây? Cửa lớn đã đóng nhiều năm của tháp lôi thần đang đứng trước đất phong thiện lại mở ra lần nữa, trong tháp không có bất kỳ loại lôi điện nào lao ra, chỉ là một khung cảnh tĩnh lặng. Tề Hoan không nói gì, chỉ lặng lặng đứng yên, vẻ mặt không đổi nhìn không lão. Không lão nhìn vẻ mặt Tề Hoan, chau mày, hẳn là không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Đúng lúc này, tiên giới chấn động, không, phải nói là cả lục đạo đều chấn động, bốn thần thú chấn áp tiên giới lại rời khỏi đất thủ hộ của mình, đồng thời bay về phía đất phong thiện. Bốn lực lượng cường thế, bao hàm từ bốn phía, mạnh mẽ đè ép đất phong thiện đã bay về phía chân trời xuống, thậm chí ép đến tận mặt biển mới ngừng lại. Bốn thần thú. Không lão rốt cục hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, hắn đã tính sót quan hệ giữa Tề Hoan và bốn thần thú. Tuy nói đây là sự thay đổi của thiên địa, bốn thần thú cũng chỉ mượn số mệnh của Tề Hoan để xuất thế, thực tế cũng không có quan hệ quá lớn với nàng, nhưng có một số việc, đâu có thể dùng đạo lý lạnh như băng để xem xét được. Bốn thần thú tự nhận thiếu nhân tình của Tề Hoan, lần này Tề Hoan thông qua tháp lôi thần gọi bọn chúng tất nhiên không thể không đến. Ngươi vậy mà lại có thể gọi bốn thần thú tới, ta quả nhiên đã xem thường ngươi. Chỉ cần bốn thần thú ở đây, xem như đất phong thiện này dù mọc cánh cũng không thể bay lên rồi, Tề Hoan cũng muốn nhìn một chút, xem lão đầu này còn tư cách gì nói điều kiện với nàng. Ta có thể làm rất nhiều việc. Tề Hoan nghiêng đầu liếc nhìn Mặc Dạ, thấy Mặc Dạ gật đầu, nàng cười híp mắt tiến đến gần Không Lão, giọng nói đặc biệt ôn hòa, lão giả, đất phong thiện này quá là sạch sẽ a. Không Lão nghe Tề Hoan nói xong trong lòng giật mình, sắc mặt đột biến, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết sao, 18 tầng địa ngục minh giới tạm thời do tướng công ta khống chế, ngươi nói xem ta bảo chàng rời thứ đó tới thì sẽ thế nào? Ngươi không phải là ngại không có ai ở cùng sao, ta tìm mấy nữ quỷ xinh đẹp làm bạn với ngươi nhé, thế nào? Chỉ với oán khí của Mặc Dạ đã khiến Không Lão phải kiêng kỵ, nếu như đem những thứ dơ bẩn của 18 tầng địa ngục tới đây, sợ rằng Lão phải khóc lên mất. Tề Hoan vậy là hốt thuốc đúng bệnh rồi, Không Lão cái khác thì không sợ, nhưng hắn thật sự sợ cái này. Nói trắng ra là, đất phong thiện này cũng chỉ là một thế giới do Lão luyện chế ra mà thôi, cũng thuộc về phạm vi pháp bảo, chỉ là có phẩm chất trên thần khí, nhưng vẫn sợ bị nhiễm bẩn. Quả nhiên, đi ra từ quỷ giới không có một kẻ nào, không có một thứ nào tốt. Không Lão hung dữ chừng mắt nhìn Mặc Dạ một cái, cuối cùng mở miệng, được rồi, ta thả người là được. Vốn Không Lão cũng không định động đến Mặc Tích, Lão đã sớm nhìn ra, tiểu tử kia có một thân Phật quang bao phủ, sau lại nuốt 6 tấm thiên bi, đó là tiên thiên Phật, cho dù Lão giữ nó lại, tương lai cũng là một phiền phức lớn. Chẳng qua, mình mất một đống sức lực, vậy mà chẳng mò được chỗ tốt gì, ngược lại còn bị con nhóc này uy hiếp một phen, thực sự là không thể nín nhịn ngụm khẩu khí này mà. Phải biết hai vở cờ này thù rất dai đó, Lão già vê quân tử trả thù vạn năm chưa muộn đấy ba. Đúng là không phải của mình, dù có muốn cũng không được. Hơn nữa ngàn vạn năm sau, ai biết được nàng ta có thể có cơ duyên thành thần hay không. Không Lão thở dài, rốt cục đành chấp nhận. Sau khi ra khỏi đất phong thiện, bốn thần thú từ từ thu hồi áp lực rồi biến mất, cửa lớn của đất phong thiện chậm rãi đóng lại, từ từ bay về phía chân trời, hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. Tề Hoan vẫn không thể đưa sư phụ trưởng bối nhà mình về, trừ Mặc Tích ra, chỉ có Không Lão mới có thể nhìn thấy bọn họ. Sư phụ thông qua Mặc Tích nói với nàng, ở lại bên trong đất phong thiện không tệ, ít nhất phái Thanh Vân bọn họ vẫn có thể bảo toàn vĩnh viễn. Không tệ sao? Nhưng đây cũng không phải là kết cục mà nàng mong muốn. Chúng ta không có cách nào sao? Tề Hoan vẫn nhìn trời, ánh mắt có chút mờ mịt, lẩm bẩm. Bàn tay trên bả vai nàng nắm thật chặt, sẽ không. Chúng ta sẽ thành thần, sau khi thành thần nhất định sẽ có biện pháp. Quay đầu nhìn Mặc Dạ bên cạnh, Tề Hoan gật đầu, con đường của bọn họ mới chỉ là bắt đầu, chỉ cần còn sống, là còn hy vọng. Trước khi đi, Không Lão đã nói cho nàng biết, tiên giới ở chỗ nàng, tất cả thần đều đã rời đi, đây mà may mắn cũng là bất hạnh của bọn họ. Không có đời trước thì không có cách nào trở thành thần sao. Tề Hoan chưa bao giờ tin vào những chuyện này, nàng chỉ tin vào chính mình. Nếu không có thần, như vậy, nàng sẽ trở thành thần của lục đạo này. Đất phong thiện, một ngày nào đó, nó còn phải trở lại. Đất phong thiện không còn, cũng không có nghĩa là cuộc sống tốt đẹp sẽ bắt đầu, bởi vì bốn thần thú tự ý bỏ việc thủ hộ, trong lục đạo đều hỗn loạn, có điều lúc này, cuối cùng thủ lĩnh của các giới cũng có thể cùng nhau góp sức. Yêu giới đã sớm hoang vu, rốt cục sau vài chục vạn năm cũng nên đón được thủ lĩnh của mình. Thời gian ở tiên giới vẫn nhanh chóng trôi qua như vậy, hiện giờ lục đạo tuy rằng yên ổn, nhưng không đánh trận lớn, thì vẫn có trận nhỏ. Hôm nay ma giới và yêu giới liên hiệp đi đánh tiên giới. Ngày mai, tiên giới đi đánh minh giới. Đó cũng là một cách thể hiện sức sống đi, thế giới, trật tự vốn chính là tạo ra từ trong sự hỗn loạn đó. Nhưng mà, nếu như các con dân ma giới biết giờ phút này mà tôn đại nhân của bọn họ đang ăn vạ ở phủ đệ thần tướng tiên giới nói chết cũng không đi, không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt gì. Tóm lại, ngươi phải nghĩ cách cho ta. Thiên Khuê đi qua đi lại trong đại sảnh, lại còn gầm thét, trên trán nổi gân xanh. Thiên Khuê thúc thúc, thúc phải bình tĩnh. Tiểu Bằng Hữu Mặc Tích bình tĩnh ngồi uống trà, thuận tiệc liếc mắt nhìn mẫu thân nhà mình. Hê hê, nó nói mà, ai bảo Thiên Khuê thúc thúc đắc tội với mẹ, lần trước đánh thua, hắn lại còn dám tới đây khoe khoang. Quả nhiên, chưa đến mấy ngày sau, vợ của Thiên Khuê thúc thúc liền bỏ chạy. Hắn cũng không nghĩ xem, Tiểu Tỷ Tỷ là đồ đệ của mẹ nó, đắc tội ai cũng không thể đắc tội sư phụ của lão bà a. Cái này còn chưa tính, lão bà chạy đi không bắt trở về được, tới nơi này còn bị chịu khinh bỉ. Đây không phải là đáng đời hắn sao? Tiểu Nguyệt Long biến thành một con hát xà vòng quanh ghế hát hơi một cái, đảo cặp mắt trắng dã. Giọng nói của ma tôn quá lớn, cứ đôi ba ngày lại chạy tới gây lộn với mâu thân của Mặc Mặc, có còn để cho rồng ngủ nữa không a? Ai, mùa hè đến rồi, nó nên đi ngủ hè thôi. Ánh mắt híp lại, chưa đến một lúc sau, Tiểu Nguyệt Long lại rơi vào trạng thái ngủ mê man. Ta không bình tĩnh được. Lão bà của ta bị hai tên mặt trắng lửa đi mất rồi. Khẩu khí của Thiên Khuê gần như là đang bực bội muốn chết, đều do con rắn và con hổ ly kia gây họa, chết tiệt, nói cái gì mà lão bà của hắn cũng thuộc về yêu tộc, trở về yêu giới cũng là việc tất nhiên. Tất nhiên cái rắm, lão bà của hắn chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Tề Hoan ngồi trên ghế, thổi trà nóng trong tay, hoàn toàn bỏ những tiếng gào thét của Thiên Khuê ra ngoài tai. Rốt cục, giọng nói của Thiên Khuê cũng biến mất sau khi bóng dáng cao lớn kia đi tới. Mặc Dạ vẫn như trước, nụ cười trên mặt cũng thêm mấy phần ôn hòa, có lẽ là vì dạo chơi ở tiên giới một thời gian dài, nên oán khí trên người hắn cũng dần dần giảm đi, có điều Thiên Khuê cũng chưa từng hoài nghi thực lực kinh khủng của Mặc Dạ. Lần trước tông lão hội của tiên giới đến gây chuyện, Mặc Dạ một mình xung ra, một trưởng đánh cho 20 trưởng lão từ trên xuống dưới thành bánh thịt, thật đúng là làm cho người ta nhìn mà phát run. Sau khi nhìn thấy Mặc Dạ, Tiểu Bằng Hữu Mặc Tích bĩu môi, túm lấy Tiểu Nguyệt Long định len lén chạy đi, không hiểu sao nó còn chưa bước nửa bước, ánh mắt của hai vị lao đầu nhà nó đã quét tới đây. Ta nghe nói con đi minh giới, cầm đầu muốn lật đổ sự thống trị của Minh Vương. Mặc Dạ bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn con trai của mình. Không có, chuyện đó, ha ha, mẹ ơi, cứu mạng à, Tiểu Bằng Hữu Mặc Tích còn chưa kịp giải thích xong, đã bị phụ thân ném đi, hê hê. Sao trên trời thật sáng a? Mặc Dạ, lão bà của ta. Mặc Dạ đầu đầy hắt tuyến, trong vòng 10 năm Thiên Khuê đã chạy tới đây 3 lần đòi lão bà rồi, ai? Trở về đi, ta bảo Ngân đưa nàng trở về. Mặc Dạ thở dài, đi về phía nương tử không an phận nhà mình. Tướng công, chàng đã về rồi. Tề Hoan ngẩng đầu, cười tươi như hoa. IT, Hoàn Chính Văn GT.